Tận thế nhạc viên, chương 1481, bị trục xuất bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu thật không biết chính mình là thế nào lại vượt đi qua 2 ngày. Từ khi tĩnh dưỡng đồng ruộng, kế hoạch bắt đầu 3 ngày đến nay, mỗi ngày đều là giống nhau như đúc qua pháp. Nàng rạng sáng 4 giờ 50 phút lúc mở mắt ra. Tại suy yếu, đói, choáng váng bên trong nằm một hồi, mới có thể tích lũy đủ khí lực đứng lên, ăn một viên đồ ăn cầu. 5 giờ lúc, 4 cái nông dân liền đều đã bắt đầu cày ruộng, một đường làm đến 10 giờ sáng, mới có thể bổ sung cái đồ ăn cầu. Thiêm thiếp một hồi, thuận tiện làm lô họa sử dụng khoảng thời gian này tu kiểm nông cụ. Cứ như vậy, bọn họ đem một ngày làm việc chia làm 3 đoạn, liên tục công tác 5 giờ, mới có thể nghỉ ngơi 1 giờ. Lâm Tam Tửu luôn cảm giác nghỉ ngơi ngắn ngủi không chỉ có không có làm nàng khôi phục tinh lực, ngược lại làm kế tiếp công tác tỏ ra càng thêm dài dằng dặc mà khó khăn. Càng đừng đề cập vì có thể để cho lễ bao nghỉ ngơi nhiều một hồi, nàng buổi tối sẽ còn nhiều công tác 1 giờ. Đợi buổi tối 9 giờ kết thúc một ngày làm việc về sau, nàng thường thường liền đầu óc đều mệt đến hồ đồ rồi. Có một lần thậm chí còn coi là Hàn Tuế Bình như cũ sống. Thẳng đến trông thấy góc bên trong che lại tấm thảm kia một thân thể, nàng mới giật mình một chút thanh tỉnh lại. Cùng nông dân so sánh, công nhân, thuế vụ viên sinh hoạt liền tốt hơn nhiều. Công nhân mỗi ngày vẫn có mấy giờ thời gian làm việc, thuế vụ viên một ngày lại chỉ cần đi một chuyến là đủ rồi, qua lại còn hoa không đến 1 giờ. Ngoại trừ host ngẫu nhiên thì thào nói một tiếng, sớm biết ta liền chọn thuế vụ viên. Bên ngoài, phòng bên trong cơ hồ chỉ còn lại có lô họa cùng gian sinh mơ hồ không rõ trầm thấp nói nhỏ thanh. Dù sao đối với đám nông dân tới nói, há mồm khí lực nói chuyện đều là cái gánh vác lớn nhất an ủi. Không có gì hơn tư ba an bên cạnh số lượng càng ngày càng nhiều đồ ăn cầu. Bọn chúng đều bị bao tại trong gói giấy, ngồi trên mặt đất xếp chỉnh tề. Lâm Tam Tửu mỗi khi cảm thấy chính mình nhanh muốn nhịn không được thời điểm, liền sẽ hướng chúng nó nhìn một chút. Đồ ăn cầu càng nhiều, nàng liền cách lễ bao kế hoạch trung điểm càng gần. Mặc kệ lễ bao chân thực mục đích là cái gì, chỉ ít tới lúc đó, dạng này thời gian khổ cực liền chấm dứt. Tiến vào tĩnh dưỡng đồng ruộng, kế hoạch ngày thứ 5 sáng sớm, lô họa bỗng nhiên cất giọng phòng nghỉ ra nơi xa tư ba an kêu một câu: "Ngài mỗi ngày chỉ ăn 3 viên cầu, khẳng định không đủ a." Nàng cùng gian sinh sóng vai ngồi tại đồng ruộng bên cạnh, cách Hàn Tuế Bình viễn xa, chúng ta mỗi ngày chỉ ăn 4 khỏa, đều cảm thấy chịu không nổi. Ngài trách nhiệm nặng nhất, có phải hay không hẳn là ăn nhiều mấy khỏa? Trách nhiệm của hắn như thế nào nặng nhất rồi? Ý nghĩ này theo Lâm Tam Tửu trong đầu vọt tới, nhưng nàng quá mệt mỏi. Trước mắt nông vụ chiếm cứ nàng phần lớn đầu óc, căn bản không nghĩ nhiều. Nặng nhất liền nặng nhất đi. Bên nhân cách đó không xa Quý Sơn Thanh ngược lại là dừng tay lại. Đây mới gọi là nàng cũng đi theo quay đầu lại. Tư Ba An chính tựa tại vách tường trên, tựa hồ đã thật lâu không hề động qua địa phương. Dù cho thấy không rõ hắn sắc mặt, Lâm Tam Tửu cũng có thể cảm giác được tinh lực của hắn. Thể lực sớm đã trôi mất 7-8 phần. Từ lúc hai người quen biết đến nay, nàng còn giống như là lần đầu tiên thấy Tư Ba An như thế tái nhợt yếu ớt bộ dáng. Nghe thấy lô họa tra hỏi, đốn mấy giây, hắn mới rốt cục mở miệng ra: "Không, không cần." Hắn vốn là hàm chứa sương mù bình thường tiếng nói, lúc này càng thêm trầm thấp khàn khàn, tựa hồ đụng một cái liền sẽ tán thành nhẹ cát, bị gió xoáy đi. "Nhưng là chỉ dựa vào 3 viên, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn a?" Gian sinh hỏi. Tư Ba An giống như muốn lắc đầu, cuối cùng vẫn động cũng không động: "Ta không có vấn đề, không cần cân nhắc ta." Hắn rõ ràng nói chuyện là có điểm cố hết sức, nhưng ít ra còn có thể há miệng, cúi thấp xuống con mắt nói: "Chúng ta còn phải lại chống đỡ 2-3 ngày, liền không sai biệt lắm." Hai người gật gật đầu, nhìn lẫn nhau một chút: "Kia, nếu là không có vấn đề, Lô Họa tựa hồ cảm thấy sau đó phải nói lời bảo nàng vô cùng khó có thể há miệng, nắm lấy góc áo ấp a ấp úng nửa ngày mới nói, ngài để ý đáp lại một chút tường bên trên câu nói kia sao? Lời gì? Lâm Tam Tửu sững sờ, lúc này mới nhớ tới chính mình trường kỳ cúi đầu cày ruộng, đã không biết bao lâu không ngẩng đầu nhìn qua, xem ra không riêng gì nàng. Làm lễ bao ngẩng đầu nhìn một cái thời điểm, lập tức trầm thấp hít một hơi, hiển nhiên cũng là lần thứ nhất trông thấy tường bên trên văn tự. Tại vài ngày cũng không có động tĩnh nặc danh tâm sự trong vùng, không biết lúc nào xuất hiện một đầu mới tâm sự, làm sao có thể chỉ dựa vào 3 viên đồ ăn cầu sống. Hắn cũng không phải là người thực vật, nằm ở nơi đó không nhúc nhích vậy thì thôi, hắn còn phải làm việc, nói chuyện, không có viên thứ tư đồ ăn cầu bổ sung, hắn là làm không được a. Tư Ba An quay người ngẩng đầu, động tác đều tỏ ra đã nặng nề lại vô lực. Hắn lẳng lặng nhìn qua tường bên trên một hồi, đám người có thể trông thấy chỉ có hắn tóc vàng, trong lúc nhất thời đều lo sợ, không có người nói chuyện. Đây là có ý tứ gì? Hắn cuối cùng mở miệng, cười khẽ một tiếng, có người hoài nghi ta vụng trộm ăn viên thứ tư cầu. Lâm Tam Tửu ngay lập tức nghĩ đến đưa ra vấn đề Lô Họa, nhưng lại suy nghĩ một chút, ngoại trừ nàng cùng Quý Sơn Thanh bên ngoài, mặt khác hai cái nông dân tựa hồ tại nhìn thấy cái ý niệm này sự thời điểm đều không thế nào giật mình. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm nhìn thấy? Hay là nói, tâm tư này chính là bọn họ áp lực cùng mệt nhọc dưới gian sinh tượng là hòa giải tựa như mà nói? Khó tránh khỏi sẽ có nhiều người nghĩ, người không ngại giải thích một chút, làm người kia an tâm. Giải thích thế nào? Lâm Tam Tửu luôn luôn tính cách bình thản, mấy ngày nay xuống tới lại cảm thấy tựa hồ lúc nào cũng có một cỗ lệ khí giống cái dùi tựa như ghim nàng. Lúc này hỏi ngược lại, hắn thể lực vốn là so người khác tốt, cái này muốn làm sao giải thích? Gian sinh lườm nàng một chút, tựa hồ cũng bị khẩu khí của nàng cho chọc giận mấy phần. Người có này sức lực như thế nào không cần đang trồng trên mặt đất? Có vấn đề không giải quyết, chẳng lẽ còn kìm nén? Không có ẩm ý tất yếu. Quý Sơn Thanh trầm mặt xuống, không khách khí chút nào thay tỷ tỷ phản kích trở về. Người cảm thấy đây là một chuyện không? Quá khứ chúng ta mỗi ngày cất mấy khỏa cầu đều là rõ ràng, tính toán biết ngay. Người cảm thấy Tư Bà An lén cầm đồ ăn cầu, người đi qua đếm một chút là được rồi. Có lẽ liền hắn đều bị này hoàn cảnh cho mài đến mất tỉnh táo. Còn bồi thêm một câu, dù sao liền ngươi rảnh rỗi nhất. Gian sinh sắc mặt lập tức khó nhìn lên, cái trán đều đỏ lên. Ta nhưng không có không tín nhiệm Tư Ba An, là trong chúng ta xác thực có người nghĩ như vậy. Ta là vì giải quyết vấn đề. Ngươi đối ta biểu phen này trung tâm có làm được cái gì? Ngươi hẳn là tìm được người kia, làm hắn đi đếm. Không cần đến. Tư Ba An lạnh lùng một tiếng, để bọn hắn đều ngậm miệng lại. Tại mọi người yên tĩnh về sau, hắn chậm rãi đỡ vách tường đứng lên, cúi người đưa tay đem một viên đồ ăn cầu theo cầu chồng lên lấy xuống. Không muốn tìm người kia, ta đem đồ ăn cầu đều mở ra, các ngươi cách phòng cũng có thể đếm rõ ràng. Đây thật là một trận không cần thiết chút nào đối với hắn thể lực lãng phí. Lâm Tam Tửu nhìn qua hắn chậm chạp mà trì trệ động tác, lo lắng đến hận không thể đem đầu kia tâm tư chủ nhân tìm cho ra, hướng hắn giống một trận. Tư Ba An mỗi buông xuống một viên cầu, liền từ Lô Họa báo một tiếng số. Chờ hết thảy đồ ăn cầu đều bị kiểm kê một phen về sau, quả nhiên là mấy ngày nay tích trữ đến tổng số 64 viên, đã chậm trễ nửa ngày. Lâm Tam Tửu trầm mặt nói, đã không có vấn đề, liền nhanh lên tiếp tục công việc. Số lượng là đối. Gian sinh gật đầu nói. Quý Sơn Thanh quay đầu nhìn hắn một cái, không nói chuyện, số lượng là đối không được sao? Còn có cái gì có thể nói? Lâm Tam Tửu lòng tràn đầy không kiên nhẫn một lần nữa cầm lấy nông cụ. Nữ Việt, host thấy thế cũng đều nhao nhao nhặt lên chính mình quẳng xuống công tác. số lượng là đối, 5 chữ, cho dù ở thanh âm biến mất về sau, giống như vẫn cứ tại gian phòng không bồi hồi một hồi. Tỷ tỷ, Quý Sơn Thanh trầm thấp kêu nàng một tiếng. Người có thể hay không cùng bọn hắn nói chút gì? Tốt nhất là khả năng hấp dẫn đi bọn họ lực chú ý, Lâm Tam Tửu nhíu mày nghĩ nghĩ. Hỏi, vì cái gì? Làm sao vậy? Hắn thở dài một hơi. Được rồi, khả năng hấp dẫn nhất thời lực chú ý cũng vô dụng. Nên đến sớm muộn muốn tới. Cái gì nên đến? Nàng càng phát ra không rõ. Theo trên lý luận tới nói, Tư Ba An nếu như muốn tham hạ đồ ăn cầu, còn có một cái biện pháp khác. Nhắc tới cũng xảo, tại Quý Sơn Thanh lời này vừa mới mở một cái đầu thời điểm. Liền có người bỗng nhiên kêu một tiếng. Các ngươi xem, Lâm Tam Tửu theo ánh mắt mọi người vừa quay đầu lại. Phát hiện Nặc Danh tâm sự trong vùng tâm tư đổi mới. Số lượng mặc dù là đúng, nhưng nếu hắn theo mỗi viên thượng bóp tiếp theo điểm tới ăn, chúng ta chỉ dựa vào đếm xem cũng không phát hiện được a. Nhìn thấy cái ý niệm này sự về sau, Tư Bà An dương mắt lên, trong mắt nồng lục thật sâu lạnh lùng. Không xong rồi, tất cả mọi người không khỏi co quắp một chút. Kỳ thật chúng ta đều tin tưởng trong sạch của ngươi. Nữ Việt Lâu không mở miệng, thanh âm đều khàn giọng. Ngươi không cần lo lắng là cái nào tiểu nhân giấu ở trong bụng không dám nói tâm tư. Đại gia lẫn nhau nhìn xem, nhất thời không ai lên tiếng phản đối. Ngay tại bầu không khí lúng ta lúng túng thời điểm, tường bên trên văn tự lại thay đổi. Lần này không phải Nặc Danh tâm sự trong vùng nhắn lại. Ngược lại là tại ngày cùng tính theo thời gian bên cạnh nhiều một hàng chữ. Viết, chú ý, bản phòng bên trong nếu có người xuất hiện bỏ rơi nhiệm vụ, lấy chức mưu tư dấu hiệu, sẽ nhận cướp đoạt chức vụ trừng phạt. Lâm Tam Tửu bắt lấy bên người lễ bao tay, mới ngưng được trong đầu của chính mình kia một hồi mê muội. Đây là ý gì? Này thực hiển nhiên là nhằm vào Tư Ba An nói. Đoạt đi nông dân chức vụ, cũng không tính là cái gì. Trừng phạt, đám người hai mặt nhìn nhau một hồi. Không biết là ai trước bắt đầu. Ong ong xì xào bàn tán, liền đứt quãng vang lên. Liền phòng tường bên trên đều xuất hiện gợi ý a, Lô Họa cảm thán nói. Có lẽ là tại yêu cầu chúng ta đem chuyện này tra rõ ràng. Nếu như hắn bị đoạt đi chức vụ, vậy ai tới làm giám sát viên? Hoss một bên hỏi, một bên nhìn về phía Gian Sinh. Là dựa theo thăng chức bổ vị biện pháp đâu? Vẫn là lại tìm riêng lẻ vài người đến. Tư Ba An ngồi dưới đất, không nhúc nhích nhìn qua ong ong mà nghị đám người. Ta cũng cảm thấy một ngày ba viên cầu là không thể nào. Nhưng là dù sao Tư Ba An khác với chúng ta. Nữ Việt nửa là giải thích nói. Ta không biết vì cái gì tường bên trên sẽ xuất hiện loại lời này. Bị đoạt thôi chức vụ sau người, sẽ thành không có nghề nghiệp người rảnh rỗi. Nghề nghiệp không thể sửa đổi. Nguyện ý làm càng lớn hy sinh, gánh chịu nhiều một phần chức vụ người, có thể đăng ký trở thành người ứng cử. Từ hết thầy có chức vụ người bỏ phiếu quyết định phải chăng đảm nhiệm. Tường bên trên hàng chữ này, quả thực như là vì đáp lại bọn họ đồng dạng. Lại thay đổi, rất rõ ràng. Chúng ta bây giờ đến tra rõ ràng đồ ăn cầu phân lượng mới được. Gian Sinh cúi đầu xuống, hò một tiếng. Kỳ thật ta liền có biện pháp. Đồ ăn cầu nếu như bị bóp đi xuống một chút, nó phân lượng liền không đúng. Các ngươi có lẽ nhìn không ra, nhưng dùng ta thuế vụ nhân viên cỗ, một đo liền có thể đo ra tới. Hắn thật không dám hướng Tư Ba An phương hướng xem. Chỉ dùng ánh mắt tại mọi người trên người quét một vòng. Như thế nào? Gian Sinh thanh âm hơi hơi có điểm nhi phát run. Nếu là đều đồng ý, ta liền đi qua đo lường một chút rồi. Cái trò chơi này đại khái còn có mấy chương liền kết thúc. Tấu chương xong, cách chương.